Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2162, vô lượng. Sở Ly đem áo bào tím trung niên ném tới Vạn Kiếm Thành ngoại thành. Sau đó xuất hiện tại một ngọn núi eo, nơi này xây 6 tòa thạch tháp. Vô Song Kiếm cùng Thí Thiên Kiếm đều phóng tới một trong tòa thạch tháp. Có trận pháp này trấn áp, Vạn Kiếm Thành không cách nào cảm ứng được hai kiếm. Hắn tùy thời có thể tới lấy dùng, nhất là thuận tiện cực kỳ. Sau một khắc hắn xuất hiện tại tiểu viện của mình, nằm tại giường lên khẽ động không nổi. Đã là mặt trời xuống núi, tà dương đem trong phòng nhuộm thành đỏ sậm. Cố Cửu đẩy môn tiến đến, đưa cho hắn một bình linh dược, trong tay còn để một cái cơm hộp. Sở Ly cười nói, Cố sư huynh, không dùng cơm hộp, ta chính mình có thể đi ngoài thành ăn. Phía ngoài cơm có thể nào cùng chúng ta so sánh? Vị đạo không thành, vật liệu càng không thành. Ăn những thứ này, Cố Cửu khoát khoát tay. Sau đó lại ăn đan dược, không thể quên uống thuốc. Sở Ly gật gật đầu, cảm ơn Cố sư huynh. Hảo hảo tĩnh dưỡng đi, Quách Hoài bên kia đã biết sai, sẽ tới cùng ngươi chịu tội. Cố Cửu cười nói, cùng môn ở giữa, mở một con mắt nhắm một con mắt đi, đừng so đo quá nhiều. Sở Ly nói, vâng. Cố Cửu lộ ra hài lòng dáng tươi cười, được rồi, ngươi chính mình ăn cơm, ta ngày mai lại đến. Cố sư huynh, không cần. Sở Ly bận bịu chối từ. Cố Cửu khoát khoát tay rời đi. Sở Ly thở dài một hơi, mở ra cơm hộp, bên trong hết thảy 6 đạo món ăn, 2 món canh, còn có một mâm điểm tâm, sắc hương vị đều đủ, xác thực hơn xa phía ngoài quán rượu. Sở Ly vừa ăn cơm một bên suy nghĩ, bước kế tiếp muốn đi đoạt cái nào một thanh kiếm. Cửu kiếm đã được thứ 3. Quân Lâm kiếm mặc dù không có ở tay mình lên, nhưng tùy thời có thể cầm về. Còn lại 6 thanh kiếm, 3 thanh trấn áp nội thành, không cách nào đạt được. Còn lại 3 thanh kiếm, 1 thanh hẳn là tại thành chủ Quách Ích như nơi đó. Còn lại 2 thanh thì tại 2 cái đỉnh tiêm cao thủ bên kia. Muốn tìm được cũng không dễ. Sau khi ăn cơm xong, hắn bỗng nhiên lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại trong tháp đá. Hai tay đều cầm một kiếm, vận chuyển thiên tinh động hư thuật. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên lóe lên, tan biến tại trong tháp, xuất hiện tại một tòa phồn sáng sủa náo nhiệt trong thành. Theo trong một ngõ hẻm tam chuyển lưỡng chuyển đến huyên náo trên đường cái. Hắn tướng mạo đã biến thành lúc trước đạt được Vô Song kiếm lúc bộ dáng. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một gian tửu lâu. Sau đó dạo chơi trèo lên tửu lâu lầu 2. Hắn ngồi vào trong một cái góc, gọi tiểu nhị điểm 2 mâm nhỏ món ăn, một vò rượu. Một bên hững hờ uống rượu, một bên nghe bên cạnh cách đó không xa một bàn người nói chuyện. Chính là mặt trời xuống núi. Trong quán rượu rất là náo nhiệt, từng trương bên cạnh bàn đầy ắp người. Sở Ly có thể tìm tới nơi hẻo lánh bên trong một cái bàn trống, là bởi vì cái bàn này vị trí quá kém, không có người ngồi. Sở Ly bình chân như vậy uống rượu ăn món ăn, đem chung quanh tiếng ồn ào âm cách trừ. Chỉ nghe cách đó không xa một bàn 6 người nói chuyện. 6 người đều là trung niên, sắc mặt trầm túc, không nói một lời. Ngồi ở chủ vị trung niên sắc mặt tuyết hoàn mỹ, giống như một khối bạch ngọc chỗ khác thành gương mặt. Mày kiếm mắt sáng, anh tuấn bức người. Hắn ngồi tại bên cạnh bàn như có điều suy nghĩ. Còn lại 5 người đều không nói lời nào, tựa hồ sợ quấy rầy hắn suy nghĩ. Sau một lúc lâu, mặt trắng trung niên nhàn nhạt nói, đêm nay động thủ đi. Tốt, còn lại 5 người ứng nói. Mặt trắng trung niên nhẹ giọng nói, đoán chừng sẽ là một hồi thảm liệt chiến tranh, đoàn người chuẩn bị sẵn sàng. Hạ sư huynh yên tâm, chúng ta biết nhẹ nặng. Một cái trung niên khác chậm rãi nói. Mặt trắng trung niên nói, thanh kiếm này nếu là thật sự, chúng ta liền lập xuống công to, là có thể ăn cả đời công lao. Còn lại 5 người gật đầu mỉm cười. Vạn Kiếm Thành thưởng phạt rõ ràng, mà lại thưởng rất nặng, phạt rất nặng. Bọn hắn thật có thể cướp được thần quang kiếm, thật có thể nằm tại công lao lên ăn cả một đời. Mặt trắng trung niên nói, nhưng cũng muốn cơ linh một chút. Nguyệt Xương kiếm như có thể đỡ nổi nó. Đó chính là già, không cần lại hao tâm tổn sức. Nguyệt Xương kiếm ngăn không được nó. 89/10 là thật. Hắn đối diện gầy gò trung niên chậm rãi nói. Hạ sư huynh, Nguyệt Xương kiếm thật muốn hư hao. Lỗi lầm cũng không nhẹ. Không sao, mặt trắng trung niên hạ bay lắc đầu. Nếu có được đến kiếm thật, Nguyệt Xương kiếm tổn hại cũng đáng được. Thành chủ sẽ không trách tội. Vẫn là không thể không phòng. Gầy gò trung niên nói. Hạ bay cười nói. Tốt, không đến thời điểm then chốt ta sẽ không làm loạn. Hắn bỗng nhiên trì trệ. Động tác cứng đờ. Một đạo vô hình lực lượng trực tiếp theo dưới chân tiến vào. Thân thể lập tức đình trệ. Muốn vận công nhưng hữu tâm vô lực. Giống như thân thể không thuộc về chính mình. Trước mắt hắn nhoáng một cái. Một người tướng mạo bình thường trung niên xuất hiện ở bên cạnh. Kéo lên hắn bỗng nhiên biến mất. Tia sáng vặn vẹo. Hắn hôn mê đi. Đợi tỉnh lại lúc. Phát hiện chính mình đang nằm tại một đống cỏ lên. Thân ở một tòa trong thạch động. Bên người ngồi một cái bình thường nam tử trung niên. Đang nhìn xuống chính mình. Sở Ly phát hiện tự một mình chiêu này ám toán lên người đến. Không có gì bất lợi. 6 người không có chút nào phản kháng đã bị hắn đắc thủ. Cực kỳ dễ dàng. Sau đó hắn như lần trước đối phó áo bào tím trung niên chậm rãi hỏi thăm. Thông qua đại viên kính trí đem Nguyệt Xương kiếm quyết hỏi ra. Sau đó lại hỏi một cái khác chuôi khớp huyết kiếm bộ dáng. Sau đó hắn lại theo hồ lô vẽ hồ lô. Đem một thanh khác khớp huyết kiếm cũng bỏ vào trong túi. Hắn lặng yên không một tiếng động. Bất chi bất giác đạt được 3 thanh kiếm. Nguyệt Xương kiếm trí âm trí lạnh. Có thể thu nạp ánh trăng. Tại ban đêm thời điểm. Nguyệt Xương kiếm uy lực phá lệ mạnh mẽ. Ánh trăng phía dưới. Thân kiếm sẽ thu nạp tháng sáng sủa. Lấy Nguyệt Xương kiếm quyết thúc dục về sau sẽ ẩn ở vô hình. Triệt để dung nhập tháng màu bên trong. Cơ hồ không cảm ứng được thân kiếm tồn tại. Khớp huyết kiếm thì là vào máu là chết. Một kiếm đâm rách. Sẽ trực tiếp hút khô đối phương máu tươi. Sau đó liên tục không thôi bổ sung tự thân. Huyết khí sức khỏe dồi dào không biết mỏi mệt. Cửu kiếm đều có kỳ diệu. Nhưng hắn cảm thấy uy lực mạnh nhất vẫn là thí thiên kiếm. Còn lại các kiếm mặc dù hay. Nhưng không bằng thí thiên kiếm như vậy lớn ở giết chóc. Đáng tiếc thí thiên kiếm đối với bên cạnh người mà nói lại là gân gà. Tuy mạnh lớn nhưng muốn thiêu đốt tuổi thọ. Tuổi thọ đối với một người tới nói chân quý nhất. Có thể không cần liền không cần. Vô song kiếm, Nguyệt Xương kiếm, khắp huyết kiếm cùng thí thiên kiếm đều bị hắn trấn áp tại chuyển luân tháp bên trong. Ngăn cách vạn kiếm thành cảm ứng. Không cách nào tìm tới. Hắn thì bắt đầu an tâm ở tại vạn kiếm thành bên trong dưỡng thương. Mỗi ngày tại trên đường cái du lịch, tự nhiên tự tại, mà vạn kiếm thành người thì dần dần bắt đầu trở về. Trúc Lãnh Anh nhưng vẫn không thấy. Cùng Hồ Thiên Phóng bọn hắn một mực không có trở về. Sở Ly dựa vào ngọc bội cảm ứng được Trúc Lãnh Anh không có gặp lên nguy hiểm. Xem ra vạn kiếm thành người không hoàn toàn tin Diêu Thiên Lâu. Còn tôn lấy vạn nhất ý nghĩ. Đáng tiếc không có cửu kiếm. Vạn kiếm thành thực lực không đủ mạnh mẽ. Dù cho thật đụng lên thần quang kiếm cũng chưa chắc có thể lấy được đến. Chỉ là không cam tâm một chuyến tay không còn ném đi 3 thanh kiếm mà thôi. Sáng sớm ngày hôm đó lúc. Hắn cảm giác được Tôn Minh Nguyệt kêu gọi. Thế là bỗng nhiên thoáng hiện tại một đỉnh núi. Thấy được Tôn Minh Nguyệt một bộ áo trắng như tuyết. Lẳng lặng đứng tại lạnh lẽo trong gió. Bạch y tung bay. Uyển chuyển tư thái như ẩn như hiện. Mặt lên lụa trắng nhẹ phẩy. Bạch ngọc giống như khuôn mặt ẩn ẩn ước ước. Sở Ly vừa xuất hiện. Nàng quay đầu nhìn qua. Hái xuống lụa trắng lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt. Đôi mắt sáng lưu chuyển liếc xéo hắn một chút. Ta nếu không gọi ngươi tới. Ngươi là không định gặp ta. Sở Ly cười cười. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Yên tâm đi, gọi ngươi qua đây là có chính sự. Sở Ly lộ ra nghi vấn vẻ mặt. Tôn Minh Nguyệt nói, ta tại trong tông đạt được một tin tức, có một môn bí thuật có thể cảm ứng được thiên ma. Sở Ly khẽ giật mình, lắc đầu nói, không có như vậy bí thuật a. Nghe nói tại vô lượng thắng cảnh. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly nhíu mày nghĩ. Còn thật không biết có Vô Lượng Thắng Cảnh chỗ này địa phương. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Vô Lượng Thắng Cảnh cũng là Phật môn một mạch. Cũng không tại Thiên Ngoại Thiên Cảnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.